Chương 345, ẻn đại nguy cơ. Mạ đạ dạ, không nghĩ tới ngươi lại như thế cường a, nhìn thấy vừa một quyền chỉ là quyền kình liền đánh xuyên qua một cây đại thụ bố long bị giặc hồi ung dung đánh bại, ẻn nhất thời cao hưng nói. Trời mới biết na nở dê vừa nhìn thấy giặc hồi suýt chút nữa bị bố long đánh lên đến, trong lòng đến cùng có cỡ nào căng thẳng, bàn tay lớn xoa xoa ẻn nhu thuận tóc, giặc hồi cười nói, làm thợ săn tiền thưởng, nếu như không mạnh lời nói sớm đã bị hải tặc giết chết, chỉ có điều bởi vì sấm sét sức mạnh quá mạnh, dẫn đến mỗi lần săn bắn hải tặc đều bán không được. Trên thực tế, chỉ là bị một pha tờ tử điện bổ bố long cũng đã cả người cháy đen, nếu như phát ra lớn đến đánh chết người trình độ, cái kia kém không nhiều chính là một khối than đen. Tựa hồ nghĩ đến giặc huệ săn giết hải tặc nhưng không có cách nào bắt được tiền thưởng giáng dấp, ẻn nhất thời thổi phù một tiếng bật cười, đồng thời âm thầm hưởng thụ giặc huệ ấm áp mò đầu giết. Hung thú đảo thí luyện rất nhanh bắt đầu rồi, bao quát ẻn ở bên trong, mỗi một người học viên đều mang tới một cái đồng hồ đeo tay. Chỉ cần muốn bỏ quyền hoặc là gặp phải nguy hiểm đến tính mạng là có thể ấn xuống trên đồng hồ đeo tay không dễ dàng khởi động nút bấm, chuyên môn cứu viện tiểu tổ sẽ lập tức xuất phát. Có điều cho dù là như vậy hoàn thiện tiên tiến biện pháp, loại này thí luyện tỷ lệ tử vong QNZ vẫn như cũ tồn tại, hàng năm đều không giống nhau. Có điều thấp nhất QNZ có 7% tỷ lệ tử vong không thẹn là gờ răng lái nạ cùng với tứ hải nhất là thế lực khổng lồ, thiết bị cùng bồi dưỡng mới mẻ huyết dịch thủ đoạn thực sự là hoàn thiện. Nhìn thực tập trong thuyền bộ thiết bị giám sát, giải hữu QNZ không khỏi thở dài nói. Đừng xem hải quân hiện tại không cách nào ở tân thế giới đứng vững theo hầu, cùng hiện tại dâu trắng toàn diện khai chiến càng là phải làm tốt thương cân động cốt thậm chí chỉ còn trên danh nghĩa kết quả. Nhưng trên thực tế, coi như mấy chục năm sau, tứ hoàng ra đi, tứ hoàng băng hải tặc QNZ giải tán, hải quân khả năng vẫn như cũ gặp tồn tại, thậm chí trơn nên càng cường thịnh hơn đối mặt giải hữu tán dương, dẹ phỉ trên mặt QNZ mang theo không ít nụ cười, nói rằng, nơi nào? Có điều là bồi dưỡng đời sau thủ đoạn nhỏ mà thôi, so với lấy mạ đạ dạ tiên sinh thực lực, căn bản không lọt mắt hòn đảo này chứ bố long mặt hàng này, căn bản là không có cách thăm dò ra giải huyền một phần vạn thực lực, nhưng ngay cả như vậy, làm bố long dùng cờ ơ mở dược thời điểm, dẹ phỉ vẫn như cũ cảm nhận được ngăn ngắn nháy mắt sinh mệnh chịu đến uy hiếp, cảm giác điều này làm cho dẹ phỉ kiên định trước ý nghĩ, muốn mời giải huyền gia nhập hải quân, dầu gì cũng phải giao hảo, tuyệt đối không thể trở mặt đối mặt dẹ phỉ lời giải thích, giải huyền đương nhiên không thể thừa nhận. Mà là khiêm tốn nói, cá nhân thực lực trước sau đều là có cực hạn, chỉ có hàng cổ trường tồn thế lực mới có thể càng ngày càng cường thịnh. Nhìn thấy Dạ Huy một điểm cuồng khí đều không có, Dạ Phi đối với Dạ Huy độ thiện cảm lại tới một điểm, không ngừng tìm cơ hội cùng Dạ Huy bắt chuyện. Ngay ở Dạ Huy cùng Dạ Phi giao lưu thời điểm, ẻn tình huống nhưng không thế nào tốt. Hiệu ứng cánh bướm, ở xa xôi một mảnh khác đại lục, có thế vẻn vẹn là vung lên một mảnh cánh gió nhẹ. Cuối cùng QNZ có thể trở thành hủy diệt thành thị báo táp mà nguyên tắc bên trong vẫn may mắn còn sống sót đến cuối cùng ẻn, ở giải hội tham gia dưới cũng có thể sẽ biến thành khác một cái kết cục. Mà ẻn hiện tại, liền gặp phải hung thú đảo hai con cao nhất bột chiến đấu hung thú thí luyện bên trong, học viên thành tích cơ bản đều xem hung thú đánh chết số lượng cũng chính là thấy máu cùng tăng cường kinh nghiệm chiến đấu. Thế nhưng hung thú cùng hung thú trong lúc đó thực lực và độ nguy hiểm đều không giống nhau, vì lẽ đó bên trong hải quân cũng vì hung thú đảo hung thú lập ra đẳng cấp. Trong đó cấp 1 thuộc về không hề uy hiếp năng lực, mà cấp 7 cũng đã có đối với tầm thường học viên uy hiếp chí mạng mà ẻn gặp, hai con không tính chém giết hung thú, chính là trên cái đảo này sở hữu học viên cấm kỵ, liên tục 8 giới đều không người dám với đụng vào tròm dâu bá chủ một đầu có bộ lông màu vàng óng, màu đỏ đồng mâu đại sạp dịu, một con màu đen lông chim, ánh mắt sắc bén to lớn chim diều hâu không nói những cái khác, chỉ là hình thể cũng đã không thấp hơn 30, 50. Đi sát vách rất nhiếp ủn tra mản bên trong cũng có thể làm tiểu quái thú. Liền ngay cả sức mạnh, vậy cũng là cực kỳ khủng bố, không biết có phải là sai xạ tọ gì, ẻn tổng cảm giác này hai con hung thú thật giống có thể sử dụng bật sổ sổ cù hạ kỳ. Chỉ có điều nồng độ quá thấp, liền thay đổi bên ngoài thân màu sắc chuyện như vậy đều không làm được, hơn nữa ẻn vẫn không có thức tỉnh nắm giữ kẻ bùn sổ cù hạ kỳ, cho nên nàng QNZ không dám xác định. Màu đen chim diều hâu cùng màu vàng đại xào dư chiến đấu rất kịch liệt. Phảng phất hai bên kết xuống thù không đội trời chung, giết phụ đoạt vợ mối hận bên này lập lòe hàn mang ưng chảo ở đại xảo dịu trên người vẽ ra một cái lỗ hổng, bên kia đại xảo dịu liền một quyền đánh vào chim diều hâu trên người, để màu đen chim diều hâu mỏ chim biên giới đồng dạng nhỏ xuống máu đỏ tươi không kỳ thực ẻn hiện tại là có thể rời đi, dù sao hai con bá chủ đều ở không màng sống chết đánh nhau, căn bản không. Có một cái chú ý na nở dê tên tiểu tử này. Thế nhưng ẻn nhưng cắn răng bạc lưu lại. Na nở dê đột nhiên rất muốn đạt được một phần xưa nay chưa từng có thành tích, chỉ cần thành tích đủ cao, na nở dê là có thể trong hải quân thu được càng nhiều tài nguyên trở nên mạnh mẽ, cuối cùng có đủ thực lực chạm ở phía sau người đàn ông kia, cho dù gặp phải khó khăn gì QNZ có thể nghe ra một phần lực. Theo lý thuyết Dạch Hựu cùng ẻn nhận thức thời gian không qua mấy ngày, nhưng ẻn đối với Dạch Hựu độ thiện cảm nhưng một ngày cao hơn một ngày. Thấy được Dạch Hựu thực lực sau khi, càng có loại cảm giác gấp gáp, thật giống không có thực lực, liền đứng ở bên cạnh hắn tư cách đều không có, nhìn thấy hai con bá chủ cấp hung thú càng đánh càng hung, ẻn con mắt QNZ càng ngày càng sáng, chỉ cần chúng nó tiếp tục nữa, NanRZ là có thể ung dung kiếm đầu người trắng non tay trắng theo bản năng nắm chặt bên hông khoái đao, ẻn chính mình cũng không có chú ý tới. NanRZ không tự giác tỏa ra một tia sát ý hay là chỉ cần từng tia một mà thôi, nhưng đối với lãnh địa ý thức cùng người xạ tỏ gì nhận biết cực kỳ mạnh mẽ hai con bá chủ hung thú tới nói, này quá đột nhiên, QNZ quá rõ ràng kết quả là, ẻn vẫn không có rút kiếm đây, hai con hung thú liền chính mình ngừng lại, bô nở con khổng lồ con ngươi nhìn về phía cái này tựa hồ không thế nào cường tiểu bất điểm. Ba đôi mắt mắt to trừng mắt nhỏ, một hồi lâu ẻn mới lấy lại tinh thần, mặt cười mang theo có chút lúng túng đồng thời cũng làm cho thiếu nữ trực tiếp chạy ra hống nhìn thấy đột nhiên xông vào chính mình quyết đấu tiểu tử chạy, màu vàng đại xảo dự cùng màu đen chim diều hâu dồn dập phát sinh thanh âm phẫn nộ. Đây là chúng nó tranh cướp ma nhờ nhất chiến tranh, bất luận là đồ vật gì quấy rối, đối với chúng nó tới nói đều là tuyệt đối không cho tha thứ thực tập thuyền phòng quản lý, dạy cùng dẹ phỉ cũng đều thông qua máy theo dõi nhìn thấy này như lúc, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Dẹ phỉ trước tiên đối với quản chế nhân viên hỏi, hiện tại đội cứu viện tốc độ vẫn tới kịp sao không kịp? Coi như tới kịp, lấy đội cứu viện thực lực QNZ không có cách nào đồng thời đối phó hai con bá chủ cấp hung thú đối mặt rẻ phỉ do hỏi, giám thị nhân viên dùng bất đắc dĩ mà tiếc nuối ngữ khí nói rằng. Cân.